Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, hai loại đồ vật. Nhất định phải nộp lên, nghe được Thiên Hà Đạo Nhân trả lời, một đám tiểu bối, đều không có lộ có ngoài ý muốn vẻ. Tông môn Hoa Đại lực khí, bồi dưỡng các ngươi, tranh thủ tiêu chuẩn để cho các ngươi đi vào. Cuối cùng lão gia hỏa này món đồ gì đều không lấy. Làm sao có khả năng? Bọn họ ngốc sao? Cũng không có người hỏi. Là cái nào hai loại đồ vật? Biết Thiên Hà Đạo Nhân nhất định sẽ nói. Này thứ đầu tiên, gọi là duyên tử quả. Là có thể kéo dài tuổi thọ linh căn. Chúng ta lão gia hỏa này, có thể không sống thêm một ít năm tháng. Nhiều tranh thủ một chút thời gian. Xung kích phàm thuế cảnh giới, liên toàn xem các ngươi. Quả nhiên, Thiên Hà Đạo Nhân tiếp tục nói, làm sao, yêu cầu này, không tính quá đáng chứ. Cầm về người, tông môn sẽ có trọng thưởng. Một đám tiểu bối nghe vậy, âm thầm lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Bọn họ tuổi thọ còn sớm, căn bản không cần loại này đồ vật, nộp lên tông môn cũng là giao. Không tính quá đáng tiếc, kéo dài tuổi thọ linh căn, từ trước đến giờ là có thể gặp, không thể cầu. Này vô để quang giới bên trong dĩ nhiên có, thực sự làm người ta kinh ngạc. Tiểu tử, không nên quên ước định của chúng ta, nếu ngươi còn muốn cái kia cuối cùng một hạt lịch huyết đan. Ở bên trong thấy cái gì linh căn linh quả linh dịch, đều cho ta đồng thời đoạt lại. Thuần Vu Khiêm có chút âm trầm âm thanh, đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Kém chút đã quên này một mảnh vụn. Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn Thuần Vu Khiêm, khẽ gật đầu. Vào giờ phút này, Thiên Hà Đạo Nhân đã phóng thích pháp lực chi kính, hiển hóa ra duyên tử quả cùng sinh ra này quả duyên tử thảo dáng vẻ. Mọi người nhớ ở trong lòng, cụ thể làm sao? Tạm không nói thêm, dạng thứ hai đồ vật, gọi là vong trần tiên dịch. Vật như vậy, là dùng làm gì? Lão Phu không sẽ nói cho các ngươi biết. Nói chung, các ngươi được sau, nhất định phải lên cho ta đưa trước đến. Thiên Hà Đạo Nhân hiếm thấy thô bạo bá đạo. Cái kia một đám các trưởng lão, lại là mặt nghiêm túc vậy tư thái. Hiển nhiên cũng sẽ không nói. Một đám tiểu bối nghe vậy. Tự nhiên đều là đầu óc mơ hồ. Thiên Hà Đạo Nhân lần thứ hai hiển hóa ra này vong trần tiên dịch dáng vẻ. Đồng thời tỉ mỉ giảng giải vật ấy xuất hiện khả năng địa phương. Cụ thể làm sao? Tương tự tạm thời không đề cập tới. Mỗi người hiện tại liền lập xuống một cái nhân tổ thệ ngôn cho ta. Được hai thứ đồ này sau, nhất định phải lên cho ta giao. Không thể tư tàng. Không chịu lập liền không cần đi rồi. Thiên Hà Đạo Nhân lại nói. Đến cuối cùng, quả nhiên hay là dùng lời thề để ràng buộc mọi người. Mọi người ở từng người suy tư chỉ chốc lát sau. Chung quy vẫn là từng cái lập xuống lời thề. Một đám lão bối nhóm, thỏa mãn gật đầu. Còn có vấn đề gì không? Thiên Hà Đạo Nhân ánh mắt lần thứ hai quét về phía mọi người. Đại sư bá, Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, đứng dậy, nói rằng, ta muốn hỏi một câu, lần này tổng cộng sẽ có bao nhiêu người đi vào? Cái kia là phù kiếm phái đã bị diệt, bọn họ vào cửa tiêu chuẩn, là làm sao một lần nữa phân phối? Mọi người nghe vậy, vẻ mặt quái lạ liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi, mơ hồ cảm giác được, Phương Tuấn Mi muốn hỏi. Trên thực tế là tứ đại đạo môn cao tầng cùng năm đại ma môn cao tầng ở giữa tranh đấu sự tình. Thiên Hà Đạo Nhân lão hồ ly này, nghe vậy sau, do dự một chút, mới cười khổ nói, tiến cái kia vô để quang giới tiêu chuẩn, tổng cộng chỉ có 120 cái. Trước đây là bị chúng ta 10 môn phái lớn, mỗi cái môn phái 12 người chia cát, bây giờ không còn là phù kiếm phái. Bọn họ tiêu chuẩn, đã bị ma đạo năm phái phân. Cái gì? Chúng ta đào nguyên kiếm phái nửa cái không mò đến. Ngoặc kép, Một đám tiểu bối kinh ngạc lên tiếng, bọn họ làm sao phân? Ta cũng không rõ ràng, cụ thể nguyên nhân làm sao? Lão phu thì càng không nói nhiều. Trong này tranh đấu, không phải các ngươi bây giờ có thể tham cùng. Thiên Hà đạo nhân vẻ mặt càng khổ, một đám lão bối sắc mặt khó coi, chúng bọn tiểu bối tất cả đều nhìn ra rồi. Ở bọn họ không biết một thời khắc nào đó, những đại lão này nhóm nên cùng ma đạo bên kia từng có một lần trọng yếu hội ngộ cùng giao chiến, kết quả chính đạo bốn phái bị thiệt lớn. Các ngươi không nên đoán, nên để cho các ngươi biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Thiên Hà đạo nhân cứng mặt lên nói, hiện tại cho ta chuyên tâm ứng đối lần này vô để quang giới hành trình. Còn có vấn đề gì không? Cái này vô để quang giới lớn bao nhiêu, làm sao đi vào, làm sao đi ra, có thể có địa đồ, bên trong có nguy hiểm gì cùng cơ duyên, những địa phương nào đã bị thăm dò quá rồi. Lệnh Hồ Tiến Tửu ầm ầm chính là một trận hỏi, một bộ người từng trải tư thế, theo bất đồng người hỏi không giống vấn đề trên, liền có thể nhìn ra mấy phần một cái tu sĩ lòng dạ cách cục đến. Thiên Hà đạo nhân nói, những này tỉ mỉ sự tình trên đường nói đi, này một đường do Thiên Phong sư đệ, Thiên Trúc sư đệ, Cô Tinh sư đệ, Phiêu Tuyết sư muội bốn người cùng các ngươi cùng đi, lúc trở lại cũng sẽ hộ tống các ngươi trở về. Mọi người gật gật đầu, lại không nói nhiều, chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài. Thiên Hà đạo nhân lại nói một tiếng sau, triệt hồi cấm chế, mở ra đại điện chi môn. Các ngươi ba người này một đường lẫn nhau phối hợp, không nên vì cướp giật cơ duyên tổn thương đồng môn chi nghĩa. Tha Đà đạo nhân ở lại căn dặn Phương Tuấn Mi ba người một câu sau liền cáo từ. Cái khác mấy cái không theo hành đại lão cũng khoảng chừng là như vậy. Rất nhanh, Thiên Phong đạo nhân, Thiên Trúc đạo nhân, Cô Tinh chân nhân, Phiêu Tuyết chân nhân dẫn bọn họ 11 người đi tới trong núi một chỗ hẻo lánh nơi. Thiên Phong đạo nhân lấy ra một cái ngọc bích thuyền dạng đi đường pháp bảo đến. Bảo vật này kiểu dáng tinh xảo tinh mỹ, tỏa ra pháp bảo thượng phẩm khí tức. Mọi người đồng thời lướt lên thuyền đi. Thiên Trúc đạo nhân lại là lặng yên giải trừ phía trên trong thiên không bộ phận trận pháp cấm chế. Ngọc bích thuyền phá mây mà đi, lặng yên ra tông môn. Lên đường sau, Thiên Phong đạo nhân đám người vì 11 người giảng giải liên quan với vô để quang giới tỉ mỉ. Cụ thể làm sao, không còn từng cái lắm lời. Ngọc bích thuyền có thể do Thiên Phong đạo nhân pháp lực nguyên thần đến thôi thúc, cũng có thể do khoang đáy trận pháp cùng linh thạch đến thôi thúc, là một cái không cần khôi phục rất tốt đi đường pháp bảo. Một đám bọn tiểu bối mỗi người xem không ngừng hâm mộ. Thuyền ngọc phá mây hướng về nam mà đi, mà ở phía tây phương hướng bên trong cũng có một chiếc phi thuyền dạng pháp bảo, mang theo mười mấy cái tu sĩ ở mây trắng ở giữa xẹt qua. Thuyền này sắc có đen sẫm, phảng phất lạnh như băng hắc thiết đúc thành bình thường, tỏa ra này lạnh lẽo khí tức dày nặng, tạo hình tác phảng phất là một thanh loan đao sắc bén mà lại góc cạnh. Trên thuyền cái kia mười mấy cái tu sĩ, nhiều là ba cái một đám, năm cái một nhóm đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Chỉ có một người, một thân một mình đứng thẳng ở đuôi thuyền, nhìn xuống phía dưới mặt đất sơn hà cảnh tượng, thâm thúy mắt hổ bên trong, chợt hiện biển rộng như đại dương mênh mông động lòng người ánh sáng lộng lẫy. Áo giáp màu đen, màu trắng bạc áo choàng, hùng vĩ như núi thân thể, còn có cường tráng dị thường cương nghị mặt, cả người tỏa ra nồng nặc nam tính khí khái. Người này chính là Long Cẩm Y, mà trên chiếc thuyền này mang theo lại là Tuyệt Địa Kiếm Cung một đám đi tới vô để quang giới đệ tử. Long Cẩm Y vận khí không tệ, nếu là cảnh giới của hắn lại cao hơn một chút, nhảy vào Long Môn cảnh giới, trong chỗ bí cảnh này cơ duyên, với hắn liền không có quan hệ gì, người này vốn là bị ép tiến vào tuyệt địa kiếm cung. Hơn nữa tính tình kiêu ngạo, bởi vậy cùng tuyệt đối kiếm cung một đám cùng thế hệ rất ít vãng lai. Mặc dù ở này không lớn trên thuyền, cũng là một thân một mình, không biết nghĩ đến cái gì. Long Cẩm Y trên mặt lộ ra một cái rất có vài phần ôn nhu ý cười. Cẩm Y huynh, đang suy nghĩ gì? Hiếm thấy thấy ngươi cao hứng như thế. Có réo rắt vang dội thanh âm nam tử theo sau truyền đến, nương theo tiếng bước chân đi tới tu sĩ, là cái thân mặc màu đen trang phục thanh niên, ngoài 30 dáng dấp, tướng mạo oai hùng, tay vượn eo ong, bên trái vai sau lộ ra một đoạn kiếm chuôi, có đạo thai trung kỳ cảnh giới. Người này miệng hơi cười, nhìn như hiền lành, nhưng con mắt nơi sâu xa bên trong một tia sát ý cùng căm ghét vẻ, nhưng là chợt lóe lên. Tên của hắn gọi Ô Tử Hư, ở Long Cẩm Y vào cửa trước là tuyệt địa kiếm cung thiên tài nhất hơn người đệ tử. Bị nhận chú ý, Long Cẩm Y sau khi vào cửa, người này y nguyên là đại sư huynh thân phận, nhưng liên quan với Long Cẩm Y đem muốn thay thế địa vị hắn, trở thành đầu lĩnh đại sư huynh, đồng thời ở tương lai trở thành đời tiếp theo tông chủ lời đồn bắt đầu ở trong tông môn truyền ra đến. Người này căm ghét bên dưới, rốt cục khiêu khích Long Cẩm Y. Long Cẩm Y là cái gì tính tình? Một nhân vật như vậy, đối mặt những lão quái vật kia, có lẽ còn biết ẩn nhẫn một cái. Đối mặt cùng chính mình cùng cảnh giới tu sĩ khiêu khích, hầu như là lập tức, không phân trường hợp, không để lại bất luận cái gì tình cảm triển khai công kích. Ngược lại có tuyệt địa kiếm cung tông chủ chỗ dựa, người này tiêu tốn khí lực lớn như vậy, đem Long Cẩm Y quẹo vào tông môn, dù thế nào cũng sẽ không phải vì phá hủy hắn. Dưới con mắt mọi người, giữa ban ngày bên dưới, Ô Tử Hư hầu như là lấy một cái bị quét ngang tư thái, bị Long Cẩm Y giết không còn manh giáp, mặt mũi mất sạch. Ở trước đó, ngoại trừ tuyệt địa kiếm cung tông chủ, không có mấy người ý thức được Long Cẩm Y là bao nhiêu năm vừa ra khó mà tin nổi tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn họ cho rằng Ô Tử Hư đã rất lợi hại, nhưng hiện thực cho bọn họ mạnh mẽ một cái tát, Ô Tử Hư càng là xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Quá rồi hồi lâu sau, tâm thần mới dần dần khôi phục bình thường. Từ đây không còn khiêu khích quá Long Cẩm Y, làm người cũng biết điều rất nhiều, đem mình sống sờ sờ ngụy trang thành một cái ẩn núp rắn độc. Bây giờ, Ô Tử Hư có lẽ rốt cục đợi được làm thịt Long Cẩm Y cơ hội tốt. Long Cẩm Y nghe được lời của đối phương, để ý cũng không để ý, trên mặt nụ cười thu hồi. Ô Tử Hư thấy thế, hai mắt hơi híp híp, đi tới bên cạnh hắn sau, cùng hắn đứng sóng vai. Liên quan với Long Cẩm Y làm sao bị tông chủ quẹo vào tuyệt địa kiếm cung, chỉ có tông chủ cùng Long Cẩm Y tự mình biết, những người khác chỉ cho là Long Cẩm Y đố kỵ Cố Tích Kim địa vị, lại tham mộ tiến vào tuyệt địa kiếm cung sau chỗ tốt. Cẩm Y huynh, theo dự đoán của ta, một chuyến này Cố Tích Kim nhất định cũng sẽ đi. Nếu là ngươi dự định làm chút gì, chúng ta duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ô Tử Hư lặng yên truyền âm. Long Cẩm Y nghe vậy, cười cợt, truyền âm trả lời, đa tạ ô huynh ý tốt. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi tìm một cơ hội, trước tiên giúp ta dò tìm tòi Cố Tích Kim người này tiến bộ đến mức nào đi. Ô Tử Hư nguyên bản chỉ là thuận miệng nói, thuận tiện dò tìm tòi Long Cẩm Y tâm tư, không nghĩ tới đối phương không chút khách khí liền sai khiến lên hắn đến. Hơi run run sau, Ô Tử Hư khôi phục bình thường, cười nói, đương nhiên không có vấn đề, ta cũng đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút Cố Tích Kim thủ đoạn, bằng ngươi cũng xứng. Long Cẩm Y ở trong lòng hừ lạnh một câu, mặt ngoài khẽ gật đầu, ánh mắt sâu không lường được. Hai người câu được câu không tán gẫu lên. Long Cẩm Y gần nhất tâm tình thật là khá, đổi thành bình thường chỉ sợ là để ý cũng chưa chắc để ý tới Ô Tử Hư. Mà trận này ngàn năm cơ duyên sau khi kết thúc, có lẽ chỉ có thể sống cái kế tiếp người đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.